Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai công ty hợp tác là bình thường, nhưng sau này chị phát hiện không phải như vậy. Tổng giám đốc Kiều ý ép em đúng hay không? Đó đã là chuyện cũ rồi. Nhắc tới chuyện năm đó, sắc mặt Duy có chút không tự nhiên. Dù sao đây cũng là quá khứ không tốt đẹp gì giữa cô và anh Kiều. Sau đó chị lại càng phát hiện em ngày càng đau khổ hơn nữa. Không lâu sau truyền đến tin tức hai người đính hôn. Lúc đó chị phát hiện em không thích hắn, nhưng lại bị bức gả cho hắn. Cũng lúc đó chị phát hiện ra Trạch Vũ thích em. Chị không đành lòng nhìn hai người như vậy. Vì vậy giúp Trạch Vũ ngăn cản lễ đính hôn của hai người. Ngăn cản lễ đính hôn? Duy lại càng không hiểu. Đúng vậy, chị đưa tài liệu công ty cho Trạch Vũ để cậu ấy gây khó khăn cho tổng giám đốc, để hắn hủy bỏ hôn lễ đính hôn với em. Nhưng cũng bởi vì vậy chị bị truy ra, bị hắn cho chị vào tù. Dòng dã 4-5 năm, hắn cũng không bỏ qua cho chị. Một chỗ cai ngục hành hạ chị. Chị không nghĩ hắn lại ác như vậy. Một người đàn ông lại độc ác như thế. Chị muốn chết, nhưng nghĩ lại nếu chết rồi, ai sẽ tố xác hắn? Chả lẽ để hắn nhẫn nhơ như vậy sao? Duy không biết phải nói gì, bởi vì cô nghe thấy kiểu ngữ diễm ác độc, hơn nữa không phải lần đầu tiên nghe thấy. Hơn nữa, chị Sultana cùng anh Trạch Vũ yên lặng giúp đỡ sau lưng cô, nhưng lại bị chồng cô hành hạ như thế. Cô nên tin tưởng ai đây? Sau cuộc sự thật như thế nào? Duy, em có thể không tin chị, nhưng cũng không nên quá tin tưởng một người đàn ông kia. Như vậy đối với em không có lợi. Chị Sultana sẽ không hại em. Chị chỉ muốn em nhìn rõ diện mạo thật sự của hắn mà thôi. Khó đảm bảo một ngày nào đó hắn sẽ đối xử với em như cách hắn đối với chị. Em tự mình suy nghĩ đi. Bây giờ Sultana đối với Duy không có cảm giác gì nữa. Thậm chí cô ta không có tình yêu, chỉ có nỗi hận đối với kiểu ngựa diễm. Chị muốn chia sẻ bọn họ. Chị Sultana đừng nói nữa. Em không biết nên làm gì. Duy ôm đầu, gương mặt khổ sở. Tại sao? Chả lẽ lựa chọn của cô là sai lầm sao? Duy, em về suy nghĩ kỹ. Không phải bọn anh ép em, đó là do em lựa chọn, Bạch Trạch Vũ nói. Nghe Duy như vậy, trong lòng Bạch Trạch Vũ cũng không dễ chịu. Hy vọng cô tỉnh táo một chút. Kiều Ngự Diễm không phải là một người đàn ông lương thiện. Một cô gái như Duy xứng với anh ta hơn, chứ không phải là ác mạng như hắn. Mẹ làm sao vậy? Lúc này Nicole thấy tay mẹ vuốt trán, mặt khổ sở, lo lắng chạy tới. Mẹ không sao, Nicole đến chơi với chị đi. Nhưng chúng ta phải về rồi. Nicole nhìn một chút đồng hồ màu đỏ trên tay mình, ra sáng nhìn hiểu. Được, chúng ta về thôi. Duy, con bé là con của hai người sao? Sultana nhìn Nicole, ánh mắt không tự chủ hiếp lại. Một cô bé xinh đẹp nếu như là con cô ta thì tốt biết mấy. Cô ta từng có con, nhưng bởi vì người đàn ông kia có vợ, cô không thể. Không bỏ nó. Nếu như con thì bây giờ cũng lớn như vậy. Nghe tới Giày Sơn, người của Sultana liền khó chịu. Đừng tưởng rằng có thể trốn được. Bây giờ cô ta đã ra tù, cô ta muốn báo thù tất cả không chờ một ai. Đúng vậy, Nicole, nhanh chào bác đi. Duy cúi đầu không phát hiện ra ánh mắt ác độc của Sultana, nhưng Bạch Trạch Vũ ngồi một bên thấy được. Cho đến nay Bạch Trạch Vũ chưa từng tin tưởng Sultana. Anh ta biết cô ta là dạng đàn bà thế nào. Hắn lợi dụng cô ta nhưng không giúp đỡ. Nếu như không phải cô ta hữu dụng, Bạch Trạch Vũ sẽ không phí công cho cô ta ra tù. Dù sao hắn cũng không thể một mình đối phó với kiểu ngựa diễm. Có Sultana trợ giúp hắn, tin tưởng lần này kiểu ngựa diễm sẽ không may mắn. Nghe nói đi nói lại, Sultana có thể làm tổn thương bất kỳ ai. Nhưng nếu làm tổn thương Duy Y, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Ba người giải tán, mang theo tâm sự riêng về nhà. Khi Duy Y về đến nhà thì kiểu ngựa diễm đã về và đang nấu cơm trong bếp. Nicole thấy vậy chạy tới chạy lui bên cạnh hắn. Nicole cũng không cao, chỉ tới đầu gối của kiểu ngựa diễm. Thế nhưng hình ảnh như vậy làm cho Duy Y rất cảm động. Hắn săn sóc cô tỉ mỉ như vậy. Ở bên ngoài hôm mưa gọi gió, ở nhà lại là người đàn ông lo việc nhà. Thật sự là người đàn ông tàn nhẫn như chị Sultana nói hay sao? Người đàn ông trong phòng kêu cô đi tắm trước, tắm xong là có thể ăn cơm. Sau đó hắn ôm Nicole ngồi trên hộp tủ bếp. Hai người vừa rửa xong vừa nói chuyện. Duy không nghe rõ lắm bọn họ nói gì. Trong đầu đều là lời nói của chị Sultana cùng anh Trạch Vũ. Cô nên tin ai đây? Duy tắm xong đi ra ngoài, kêu người diễm cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Thật ra thì bình thường hắn sẽ không làm những chuyện này, nhưng kể từ khi Duy cùng với Nicole về ở bên hắn thì hắn bắt đầu học nấu cơm, làm việc nhà, mà công việc chính của Duy là ở bên cạnh Nicole mà thôi. Bây giờ ba người ngồi trên bàn ăn cơm, mặc dù tay nghề của Kiều Ngựa Diễm không cao nhưng cũng không đến nỗi. Nicole vui vẻ nhất bởi vì lúc nấu cơm Kiều Ngựa Diễm sẽ để cô ngồi bên cạnh. Mỗi đứa bé sẽ đều tò mò đối với những việc mới mẻ, cho nên khi Kiều Ngựa Diễm không đuổi cô bé ra khỏi phòng bếp thì cô bé cứ quấn lấy. Ý, sao vậy? Món ăn không ngon sao? Kiều Ngự Diễm nhìn Duy có tâm trạng, không khỏi có chút bận tâm. À, không có, món ăn rất ngon. Duy lấy lại tinh thần phát hiện ra kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net